Chương 46, thích uống rượu thiếu niên. Đang tại tử quán trưởng quầy nói nhà nàng rượu rộn lẫn nước không ít, nếu là đổi lại người bình thường, sớm đã bị tử quán trong oanh đuổi ra ngoài, chỉ bất quá đây trung niên phu nhân không thế nào tức giận, ngược lại là che miệng cười nói, những năm gần đây này, có thể cũng chỉ có công tử một người đã nói như vậy. Lý Phù Giao nhìn không chớp mắt, không có đi xem trung niên phụ nhân kia cố ý nhô lên đến nặng trịch bộ ngực, phối hợp uống xong một chén sau đó, mới nhẹ nói, chắc hẳn đây là bởi vì trưởng quầy nhà này tử quán những năm gần đây này liền chỉ có chúng ta mấy vị khách uống rượu mà thôi. Trung niên phu nhân vốn là cả kinh, lập tức cười nói, công tử cái này vui đùa cũng không tốt như vậy cười. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, bắt đầu thành thật thật uống rượu, mà trung niên phụ nhân kia chỉ là kinh ngạc xem qua vài lần sau đó liền không để ý tới nửa bàn này cái này kỳ quái khách nhân, quay người phản hồi sau quầy, lúc trước kinh nghi toàn bộ đều biến thành lại lần nữa tại tử quán trong nhìn thấy khách uống rượu hưng phấn. Thanh Hòe tại bàn gỗ trước đã ngồi nửa khắc đồng hồ, thấy kia trận mưa to thật sự không giống như là một lát liền muốn dừng lại bộ dạng, liền một cái đem trước người chén kia uống rượu toàn bộ trong bụng đi, tự hồ là cảm thấy mùi vị không tệ, vị này yêu thổ thiên tài thiếu nữ liền đem cái kia cái bình rượu kéo tới đây, một chén bắt lấy một chén vào trong bụng, coi như đây trộn lẫn nước rượu thật sự là nước giống nhau. Lý Phù Giao chép miệng chật lưỡi, nhìn xem Thanh Hòe như vậy uống rượu, không khỏi than tiếc nói, nếu cất rượu lão tổ tông còn sống, thấy đây bức tình cảnh, khẳng định phải tức giận mắng ngươi phung phí của trời. Uống đến mặt xấu hổ đỏ bừng Thanh Hòe nói nhiều không ít, ngoại trừ cha ta, không ai dám mắng ta. Lý Phù Giao hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi mẹ đây? Thanh Hòe ha ha cười nói, mẹ ta không mắng ta. Lý Phù Giao cảm thấy đầu của mình một hồi lớn, nhìn xem Thanh Hòe đem bình rượu trong cuối cùng một chén rượu đều uống cho hết sau đó, Lý Phù Giao mới vừa có chút ít bất đắc dĩ nhìn về phía rượu kia bất chấp mọi thứ trưởng quầy đấy. Trung niên phu nhân theo trên quầy lại lấy ra một vò rượu, hỏi, công tử còn muốn? Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía đã lung lay sắp đổ thiếu nữ, thở dài nói ra, không uống. Trung niên phu nhân nâng cốc thả lại đi, tại quầy hàng bên kia nâng quai hàm nhìn xem Lý Phù Giao, cười mỉm hỏi, công tử cổng nửa thanh đao, nghĩ đến nên cái loại này trên giang hồ đỉnh lợi hại đao khách, những lời kia quyển tiểu thuyết trong tổng là ưa thích đem đại hiệp đều ghi thành cầm lấy đoạn đao kiếm gãy, nghĩ đến công tử cũng là trong đó một vị. Lý Phù Giao nghiêm trang nói, kỳ thật ta là một gã kiếm khách kiếm sĩ, một chữ chi kém, ngày đêm khác biệt. Người phía trước còn chỉ có thể quy kết thành sông lớn. Hồ Vũ Phu, rồi sau đó người tức thì triệt để là có thể đủ xưng là tu sĩ. Trung niên phu nhân trêu ghẹo cười nói, ta còn chưa thấy qua cổng đeo đao kiếm khách đây. Lý Phù Giao chỉ bản thân cái mũi, đây không phải là, công tử thật là gặp nói chuyện phiếm. Trung niên phu nhân cười nhìn về phía Lý Phù Giao, không có uống rượu sau đó Lý Phù Giao nhìn xem đã gục xuống bàn ngủ rồi Thanh Hòe, thấy lại hướng ra phía ngoài mưa to. Nghĩ đến trong rượu này điểm này mông hãn dược nghĩ đến như thế nào đều mê không đến nàng, vì sao nàng còn là say ngược lại rồi, chẳng lẽ lại thật sự là bị được say rượu hay sao? Mưa to liên tục, Lý Phù Giao vô cùng buồn chán, liền trong đầu suy điển những cái kia khí cơ tại trong kinh mạch của mình chạy thế, nghĩ đến nếu là sau đó những thứ này khí cơ toàn bộ biến thành kiếm khí tại trong kinh mạch chạy lúc, nếu đâm rách kinh mạch lại làm lúc như thế nào, dù sao kiếm này sĩ không giống với tu sĩ khác, làm lúc theo ninh thần đi vào kiếm khí cảnh sau đó một thân khí cơ theo linh phủ bắt đầu, liền đều muốn chuyển hóa thành kiếm khí. Những thứ này kiếm khí đã là kiếm, sĩ an thân gốc rễ, cũng là vì sao kiếm sĩ có thể tại cùng cảnh bên trong cận thân chém giết gần như vô địch trọng yếu bảo đảm. Dùng một câu phổ thông dễ hiểu mà nói, đó chính là kiếm khí khách quan tại còn lại tu sĩ khí cơ, muốn càng tốt hơn. Tử quán trong chỉ có cái kia lão nho sinh một người tiếng ngáy, tử quán bên ngoài nhưng là vang lên từng trận tiếng vó ngựa, từng hồi một, cực kỳ dày đặc, tại đây Duyên Lăng Bắc cảnh có thể sai như thế quy mô kỵ quân, trừ đi này tòa Bắc quân phủ bên ngoài, nghĩ đến lại không có người nào khác, chỉ là lâu không chiến sự Bắc cảnh. Có như vậy một đội kỵ quân ly khai biên cảnh đi vào cảnh nội bơi dắt vốn là không quá bình thường, hơn nữa tại nơi này thời tiết trong còn rời doanh kỵ binh lính, tất nhiên không phải bình thường dò xét biên thùy. Nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Lý Phù Giao đã hầu như có thể xác định những thứ này kỵ binh lính là hướng chỗ này tử quán mà đến rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt đột nhiên trắng bệch trung niên phu nhân, ánh mắt yên tĩnh. Trung niên phu nhân cố tự trấn định, áy náy cười nói, lúc trước nghĩ đến dùng mông hãn dược mơ hồ lật công tử, không tốt làm cho công tử chứng kiến đây kế tiếp một bộ tình cảnh, nhưng ai có thể tưởng đến công tử võ học bản lĩnh thâm hậu, nhu thể quát nhiều như vậy cũng còn như thế thanh tĩnh, vậy đợi lát nữa mà liền xin lỗi, phải đem công tử đánh ngất xỉu, bằng không thì các loại, chờ công tử nhìn thấy sau đó tình cảnh, nghĩ đến sẽ rất có chút phiền phức. Lý Phù Giao cười đây lắc đầu, chỉ vào nằm sắp lấy cái kia lão nho sinh, cười nói, trưởng quỷ kia như thế nào mặc kệ hắn, đây lão tiên sinh nghĩ đến có lẽ tỉnh mới phải. Trung niên phu nhân quay đầu nhìn về phía nằm sấp lấy ngáy lão gia hỏa, kinh ngạc nói, công tử đây cũng là hay nói giỡn. Lý Phù Giao từ chối cho ý kiến, chỉ là chậm rãi cởi xuống sau lưng đoạn đao, vừa cười vừa nói, nếu là trưởng quầy Việt Tư, vậy đừng để ý đến, ta lập tức sẽ phải lướt qua Duyên Lăng biên cảnh tiến về trước Đại Dư, đây cảnh nội rêu chọc người trong quan phủ, nghĩ đến trời Duyên Lăng cảnh nội cũng sẽ không lại tiếp tục để ý gặp ta, về phần nếu chờ một lát hai người các ngươi phương hướng một trong muốn đối với chúng ta xuất thủ, ta khẳng định đã giúp một phương khác rồi. Trung niên phu nhân thần tình hồ nghi, nhưng không có mở miệng. Tử quán ngoài cửa, mưa to trong mưa to, một đội kỵ binh lính kìm ngựa mà đứng, cầm đầu chính là một vị mọc ra râu quai nón trung niên nam nhân, đang mặc áo giáp, giờ này khắc này hắn chính nhìn về phía bên người không hề động tác liền làm cho mưa tự động từ đỉnh đầu tách ra gầy nam nhân, thấp giọng hỏi, Lương tiên sinh, chính là nơi này, vị kia bị, được gọi Lương tiên sinh gầy nam lỗ mũi người kéo ra, cười nói, chính là nơi này yêu khí sau cùng đậm đặc, không phải nơi này ra sao chỗ. Vị kia thoạt nhìn cực kỳ hung hãn trung niên nam nhân đạt được đáp án chuẩn xác liền không hề muốn hỏi, thúc ngựa mà ra, đi qua mấy bước sau đó, cất cao giọng nói, Duyên Lăng bắt cảnh bắt quân phủ phá án, nếu có người không có phận sự, nhanh chóng rời đi, bằng không thì đợi lát nữa ta bắt quân phủ binh sĩ giết tiến đến thời điểm, đao kiếm không có mắt, đã thương ta Duyên Lăng dân chúng, liền không nên oán mấy thứ gì đó rồi. Một phen lại nói ra, nhà kia tử quán ngược lại là không một người từ trong đi ra, trung niên nam nhân từ cười nhạo nói, cũng thế. Như vậy tử quán, nơi nào sẽ có người nào đó, coi như là có, chỉ sợ cũng sớm vào yêu vật kia miệng. Sau khi nói xong, hắn hơi hơi vẫy tay, hơn 10 kỵ binh lính xếp thành một hàng, trong tay cung nỏ nhắm ngay tử quán, sau đó chính là hơn 10 đầu tên nỏ bắn một lượt, xuyên qua cửa sổ, mang theo kình phong bắn vào tử quán. Một vòng tên nỏ bắn xong, chính là vòng tiếp theo, đợi đến lúc trọn vẹn bắn 5 vòng sau đó, vị kia Lương tiên sinh phương hướng mới đứng dậy, tại mưa to trong mưa to hành tẩu, đi tới cửa lúc, hắn thấp giọng cười nói, như bảo vệ này, giao do Lương mổ chẳng phải đẹp quá thay, mà vừa lúc này, cái nào đó tay không thiếu niên bởi vì đau lòng những cái kia bị, được bắn hỏng mất rượu, chính ngăn tại những cái kia bình rượu trước cầm lấy những cái kia tên nỏ, đợi đến lúc tên nỏ sau khi dừng lại, vị này cầm một thanh tên nỏ thiếu niên tài văn chương phẫn đem tên nỏ đều vứt bỏ, nói ra một vò rượu đối với cái kia hoảng hốt thất thần tử quán trưởng quầy nói, đây vò rượu coi như là thù lao, bởi vậy làm, lúc Lương tiên sinh đi vào nhà kia tử quán thời điểm, liền có thể chứng kiến một vị thiếu niên chung quanh đã bị bắn đầy tên nỏ dưới tình huống vẫn như cũ ngồi ở bàn gỗ bên cạnh nhàn nhã uống rượu, ở bên cạnh hắn trên bàn gỗ còn nằm sấp lấy hai cái say ngược lại khách uống rượu, đây bức tình cảnh, dựa vào hắn đến xem, thật sự là hoang đường thấu rồi.